Xích Tâm Tuần Thiên, tập 433. Vũ Văn Đạt cũng không phải hoàn toàn là một mãng phu tự tin mù quáng. Trong lời y nói đương nhiên cũng có chút cơ sở. Vũ Văn Thị là gia tộc chân huyết đỉnh cấp của một quốc. Vũ Văn Đạt là con cháu chân huyết. Quả thực có thể dự biết một chút bí mật. Chỉ là không thể nói với bên ngoài. Loại ám hiệu mức độ này đã là cực hạn. Vậy thì một quốc rốt cục là dựa vào cái gì? Mà lần này, cơ hồ là không một chút cố kỵ, đánh cược với cảnh quốc, nhất định phải lập lại giới tuyến ở giữa Bắc vực và Trung vực. Bất luận trận này chiến như thế nào? Triệu Nhữ Thành từ từ nói, ta chỉ hy vọng sau trận chiến kết thúc, còn có thể uống rượu với ngươi. Nói dứt lời này, hắn ta xoay người đi xuống tường thành. Người xưa nay luôn đối đãi lạnh nhạt với người khác như là Triệu Nhữ Thành, nói được lời này. Vũ Văn Đạt đứng lên tường thành, chỉ là vỗ vỗ ngực, vỗ đến kêu bằng bằng. Y đạo thánh địa trong thiên hạ có hai nơi, một là Đông Vương Cốc, nơi còn lại là Nhân Tâm Quán. Đông Vương Cốc song tu y độc, ở Đông Vực thanh danh hiển hách, có không ít tông môn phụ thuộc như là Thanh Mộc Tiên Môn Đẳng, lại âm thầm nâng đỡ quốc gia như là Thân Quốc, khiến cho nó có thể giữ vững độc lập trước mặt cường tề, có thể nói là gốc rễ rất rộng. Nhân Tâm Quán ở tại Bắc Vực, phân quán trải rộng khắp thiên hạ, lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình, ít phân tranh, thanh danh vô cùng tốt. Một ngày nọ bên ngoài trú địa tông môn Nhân Tâm Quán, có một người thần bí mặc áo tơi, đội nón chùm đầu xuất hiện. Tay nắm bình vân bộ. Bên trong bình có cá ngũ sắc, có độc tính cực mạnh, cũng cực kỳ quý hiếm, dẫn đến nhiều y tu vây xem. Cái gọi là y độc không chia nhà. Nhân Tâm Quán mặc dù không xem trọng y độc song tu như Đông Vương Cốc, nhưng mà cũng không xem thường việc nghiên cứu độc. Không ít người ở đó muốn mua cá ngũ sắc này. Y tu có tiền đồ, y tu của Nhân Tâm Quán lại càng có tiền đồ vô lượng. Trong tay những đệ tử này đều cực kỳ dư giả. Người này nói, người chỉ cần ra giá bao nhiêu đạo nguyên thạch thì chịu bán. Người kia nói, dùng vạn nguyên thạch mua lại cũng được. Lại càng có người ngay lập tức lấy ra bảo dược chữa thương. Người thêm 2 khối nguyên thạch, bán cả bình cá cho ta. Ta có bình nhất tuyến sinh cơ, ta có bình nhất tuyến sinh cơ tán hiệu quả cứu mạng này, liền bán cho người. Nét mặt của Khương Vọng giấu dưới nón chùm đầu, cường điệu liếc nhìn người thứ ba mở miệng, âm thầm nhắc nhở chính mình, nhớ kỹ mặt mũi người này, sau này cách xa hắn ta một chút. Như thế nào? Gia hỏa có khuôn mặt thành thực này, vừa thấy Khương Vọng nhìn sang, nhất thời vui vẻ ra mặt. Độc môn bảo dược của ta không dễ bán cho người, hôm nay ngươi lại được tiện nghi rồi đấy. À, ánh mắt Khương Vọng lướt qua người hắn ta, nhìn quanh một vòng chỉ nói, không biết y sư Dịch Đường của bổn các có ở đây không? Lần này ta đến là để tìm y. Mọi người đều xôn xao. Ở Nhân Tâm Quán mà nói, bổn các y sư đã là thành tựu cao nhất mà tu sĩ dưới thần lâm có thể đạt được, cao hơn cả các tông các y sư. Bổn các y sư Dịch Đường có danh xưng là tiểu thánh thủ, trong đám đệ tử có địa vị gì cũng có thể hiểu. Lập tức có người hỏi, ngươi là ai? Sư huynh Dịch Đường là người mà ngươi muốn gặp liền có thể gặp được sao? Ta không phải là ai cả, Khương Vọng nói. Ta chỉ là đã kính ngưỡng y sư Dịch Đường đã lâu, vừa có được cá ngũ sắc này, muốn tìm cơ hội tặng cho y. Gia hỏa mặt mũi thành thực kia lại nói, chuyện này đơn giản, ngươi giao cho ta là được, ta sẽ chuyển giúp ngươi. Vừa nói y vừa đưa tay tới. Khương Vọng lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng tránh ra, mỉm cười nói. Không tự mình gặp được, ta sẽ không giao cá ngũ sắc ra. Các người sẽ không cưỡng đoạt đấy chứ. Nhân Tâm Quán nói thế nào cũng là thiên hạ đại tông, có thanh danh vô cùng tốt. Cho dù không thể tránh khỏi xuất hiện mấy kẻ bại hoại, nhưng mà ngay trước chú địa tông môn, công khai cướp đoạt vật phẩm của người khác, cái loại chuyện này vẫn không thể nào làm được. Khương Vọng vừa nói ra lời này, đám người xúm lại vây xem, thậm chí còn lùi lại mấy bước, rất sợ bị người khác hiểu nhầm. Tiểu tử ngươi thực là đáng hận, nói gần nói xa xìa sói ai đây? Gia hỏa muốn bán nhất tuyến sinh cơ tán kia ngược lại giận dữ nói. Đi đi đi, đừng có ở chỗ này khiến người ta chán ghét. Lúc này có một giọng nói ôn hòa vang lên. Hách Chân, không được vô lễ. Mọi người vây xem đều thoáng kích động. Chỉ có Khương Vọng là đầy lòng cạn lời. Tên của gia hỏa này, vậy mà lại là Hách Chân. Nhân Tâm Quán không dựa danh sơn, không ẩn thâm cốc. Tổng quán này tọa lạc ở nơi gần giao thông bốn bề thông suốt, để thiên hạ dễ dàng cầu y. Xung quanh Nhân Tâm Quán được xây dựng một hệ sinh thái cực kỳ phồn vinh. Nói một cách chính xác chính là trong tất cả các tông môn trong thiên hạ, chú địa của Nhân Tâm Quán cũng chính là nơi dễ dàng tìm thấy nhất. Lúc này theo giọng nói đi tới là một nam tử thân hình cao lớn, mặt mũi không tính là xuất sắc, nhưng mà lại có một loại khí chất điềm đạm, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Sư huynh, sư huynh, Dịch sư huynh. Mọi người dồn dập hành lễ. Người này chính là Bồn Các Y Sơ, Dịch Đường, của Nhân Tâm Quán mà Khương Vọng cố ý tới tìm. Y dùng ánh mắt rất thông thấu nhìn Khương Vọng. Các hạ biết ta sao? Dịch sư huynh nói chuyện với người đấy, còn không có cởi nón chùm đầu xuống. Có biết lễ phép hay không? Hách Chân kia kêu lên. Khương Vọng trực tiếp không thèm để ý đến cái kẻ hách giả hay là Hách Chân này. Chắp tay nói với Dịch Đường. Đã mạo muội tới đây, thất lễ. Mặc dù ta chưa từng gặp các hạ, nhưng mà đã ngưỡng mộ các hạ từ lâu. Chẳng biết có được mượn bước nói chuyện hay không? Mượn cái gì mà mượn? Hách Chân kia lại kêu lên. Cái hạ người giấu đầu lòi đuôi. Người nói mượn liền mượn được sao? Được rồi. Dịch Đường vỗ vỗ bả vai Hách Chân, kêu hắn ta đừng nóng này. Đưa tay mời Khương Vọng. Các hạ, mời đi theo ta. Không thể không nói, đây quả là một nhân vật rất có phong độ. Khương Vọng tất nhiên cũng sẽ không có so đo với Hách Chân, mà bước chân thong dong theo sát sau lưng của Dịch Đường. Một đường không có nói chuyện. Sau một lúc, đi vào trong một viện. Bên trong thanh tịnh sạch sẽ, mọi đồ vật được bố trí theo một thứ tự hợp quy tắc, nhưng mà lại không có người nào khác. Dịch Đường xoay người lại, đứng ở trung đình. Chỉ là một cách xoay người, người lại có thể lập tức cảm giác được y chính là trung tâm nơi đây. Đây là nơi ta sống một mình, sẽ không có ai tùy tiện đến quấy rầy. Y nói. Các hạ hơi thở kéo dài, tu vi không tầm thường, hẳn cũng là có thân phận. Giấu mặt tới đây là có ẩn tình gì đó khó nói sao? Khương Vọng vừa gỡ nón chùm đầu vừa không người hành lễ. Không mời mà tới, thực sự mạo muội. Dịch Đường hơi nhướng mày. Khương Vọng. Dịch huynh biết ta sao? Khương Vọng có hơi kinh ngạc. Dịch Đường cười. Năm ngoái lúc ngươi bị đồn thông ma, ta đã nhìn thấy bức họa của ngươi mà. Khương Vọng nhếch nhếch môi nói. À, chuyện đó cho thấy họa sĩ của kính chế đài có một chút tài nghệ đấy. Đối với cái tư thái hời hợt này, Dịch Đường có chút thưởng thức. Nhưng mà đối với ân oán giữa Khương Vọng và kính chế đài thì không có đánh giá. Chỉ nói. Các hạ từ xa đến Nhân Tâm Quán chắc chắn cũng đã tìm qua rất nhiều biện pháp. Chỉ là xin yên tâm, cho dù ta không trị được, vẫn còn có sư phụ, sư bá, sư tổ của ta nữa. Tới Nhân Tâm Quán, người có thể chờ khỏi hẳn. À, không biết là bệnh kín gì? Cứ yên tâm nói cho ta, người hành nghề y luôn có ý đức, tuyệt đối không có truyền ra ngoài. Khương Vọng càng nghe càng thấy có gì đó sai sai. Chờ đã. Dịch huynh hiểu lầm rồi. Ta tới không phải là để khám bệnh. Dịch Đường dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn hắn, khuyên đủ. Có một số bệnh có thể khó nói ra miệng. Thiên chi kiêu tử như ngươi lại càng cần thể diện. Nhưng mà chuyện này ta hiểu mà. Nhưng mà Khương huynh, ngàn vạn đừng có sợ dấu bệnh nha. Chỉ cần hút thuốc đúng bệnh, thì chả có gì là không thể chữa được. Khương Vọng không thể nói, không thể không nói rõ ràng, mà dứt khoát nói thẳng. Ta tới là để tìm người bàn luận. Hắn biểu cảm đoan chính, còn thực sự chắp tay thì lễ. Nghe nói Dịch huynh chính là đệ nhất nhân thần lâm trở xuống của nhân tâm quán. Khương Mỗ ngưỡng mộ, lần này đến đây vấn kiếm. Vậy sao? Vấn kiếm? Dịch Đường hạ hai tay xuống. Thứ mà nhân tâm quán tu không phải là thuật dũng đấu hung tàn phu trương. Xin thứ cho ta không thể phục bồi. Chuyến này không phải là vì phu trương dũng mãnh, không phải vì tranh danh tiếng, chỉ để luận bàn mà thôi. Tâm tư thuần túy, trong số tu sĩ ngoại lưu hiện tại, người có thể khiến cho ta ngưỡng mộ đã chỉ còn lác đác mấy người. Dịch huynh là một trong số đó, tâm tình này khẩn thiết, thật khó kiềm chế. Liền coi đây là tiền đặt cược. Khương Vọng nâng bình vân mộ lên. Cả ngũ sắc màu sắc sặc sỡ kia vẫn bơi lội tung tăng trong đó. Hắn vô cùng thành khẩn nói. Nếu như các hạ thắng, cả ngũ sắc này liền để lại cho các hạ. Có lẽ đối với nhân tâm quán mà nói, nó có một số tác dụng. Nếu như các hạ bại, ta sẽ coi như là hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Cũng không nói với người ngoài một chữ nào cả. Lúc này Dịch Đường mới kịp phản ứng. Vì sao Khương Vọng lại che mặt tới chơi? Với thân phận của người này, chỉ cần gửi một tấm danh thiếp liền có thể xong việc, lại phải phí công trắc trở như vậy. Rõ ràng là không muốn bị ngộ nhận là tranh danh. Rõ ràng không muốn bị ngộ nhận là tranh danh đá quán. Sự thành thật, sự khẩn thiết kia đều chứa đựng bên trong nón chùm đầu vừa mới cởi xuống. Các hạ thật yêu võ thành si. Dịch Đường suy nghĩ một chút, tự thấy cũng không có gì khó xử để nói. Ta cũng rất tò mò, với thực lực người đứng hạng nhất Hoàng Hà, liền nhận được ước hẹn này. Khương Vọng cởi áo tơi xuống, nói trước một câu. Thất lễ rồi. Thế là trở tay nhấn một cái, khép lại cửa viện, sau đó khép năm ngón tay lại, ngăn cách âm thanh. Kể từ đó, cho dù trong viện trời dập đất rung, thì bên ngoài cũng sẽ không có nghe thấy động tĩnh nào cả. Khương Vọng lại cất bước nhẹ nhàng, hất một cục đá bay lên không trung. Bên ngoài không thể nghe thấy. Hắn nói như vậy. Lúc cục đá rơi xuống, xin được Dịch huynh chỉ bảo. Dịch Đường nhàn nhạt nhìn mọi chuyện, chỉ mở hai tay ra nói. Mời một cục đá nhỏ không khác hạt gạo. Lúc rơi xuống, tốc độ rất nhanh, âm thanh rất nhỏ. Nhưng mà trong mắt cường giả, nó rất chậm. Ở hai tay cường giả, nó rất vang dội. Đó là tiếng vang rất nhỏ, phá vỡ không khí. Nhưng có thể nghe thấy trong đó sự mênh mông, mãnh liệt. Nhỏ bé như là kiến mũi, lại chấn động như là lũ quét. Khương Vọng trong thời gian trạng thái thanh vân tiên. Cảm nhận được âm thanh rất lớn. Kịch một tiếng, cục đá rơi xuống đất. Trận chiến đồng thời bắt đầu. Dịch Đường xòe hai tay đẩy về phía trước. Không khí giữa hai người hóa thành một bức tường. Bức tường càng lúc càng dày nặng, càng lúc càng kiên cố. Giống như là tuấn mã lôi kéo với tốc độ cực nhanh, lại dùng khí thế không thể ngăn cản nghiền ép. Xoạt một tiếng, lúc đó kéo ra một đường trong thiên địa. Sắc bén, kiên quyết. Giống như là bởi một kiếm này, thiên địa mới như bị phân chia, nhân gian mới có trên dưới, mới có cái kia, mới có cái này. Đương nhiên nó biểu thị điểm khác biệt thi thể, sinh tử đã biến mất. Kiếm đã qua, kiếm khí mới đến, bức tường khí dày nặng kia liền nhẹ nhàng bị xé toạc, sau đó sụp đổ trong nháy mắt. Ở trong khoảnh khắc đó, gần như là trong trạng thái hơi mờ, có thể thấy nó giống như là một khối đậu hũ bị chém ngang, mặt cắt láng mịn. Thình thịch. Nổ thêm một đoàn khí tán loạn. Không, không đúng. Là chỗ nào không đúng? Bịch một tiếng. Âm thanh cục đá rơi xuống đất. Soạt một tiếng. Tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Thịch. Tiếng tường khí sụp đổ nổ tung. Âm thanh này. Bịch. Mọi chuyện đều đã chấm dứt. Sao những âm thanh này vẫn còn tiếp tục? Vẫn còn đang vang vọng. Trong nhà mắt ý thức được điểm không đúng, tài Khương Vọng lập tức hiện lên màu xanh ngọc. Ở trong khoảnh khắc tiếp theo, như bại binh rút đi. Sở học quán chính là thanh văn tiên điển, lĩnh ngộ quán chính là thanh văn tiên thái. Trong thế giới âm thanh, hắn giống như là vua chúa, nắm giữ tất cả, khiến vạn âm thanh triều bái. Nhưng mà nếu như mọi chư hầu triều bái đều mạnh hơn người được triều bái thì sao? Đức không xứng vị, tất có tài ương. Thanh văn tiền thái trực tiếp bị nổ tung rồi. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cho đến nay, đối thủ mà Khương Vọng gặp phải, chưa ai có tạo nghệ chắc tuyệt trong âm thanh. Coi như là có, cũng chưa bao giờ có ai vượt qua trạng thái thanh văn tiền quán. Dù sao tử thứ, dĩ hậu, thập cửu tức, là dùng thanh văn tiên điển vạn tiên cung làm lam bản, lại dùng đạo âm thần bí săn bắt được trong thái huyễn cảnh, tuyệt đối có cấp bậc đứng đầu. Như đấu chiều cũng chính là âm đại tự tại khổ hải, nhưng mà cũng có căn bản vô dụng đối với hắn. Nhưng hôm nay hắn gặp được đối thủ chân chính, y tu dùng vọng văn vấn thiết làm căn bản tu hành, dịch đường thân là chân truyền nhân tâm quán, ngũ thức tu hành khó có thể phỏng đoán. Dịch đường khống chế âm thanh, làm tồn tại cấp bậc cực hạn nhất. Từ lúc Khương Vọng cấm thanh kia, y đã cũng nhìn thấu trình độ khống chế âm thanh của Khương Vọng. Đẩy khí thành tường, chẳng qua chỉ là khởi động. Âm thanh cục đá rơi xuống đất, âm thanh Khương Vọng rút kiếm, thậm chí cả âm thanh tường khí sụp đổ. Đó mới là đòn tấn công chính của y. Y phán đoán chuẩn xác năng lực khống chế âm thanh của Khương Vọng, thúc giục hai loại thanh âm trước đó đến cực hạn, trong nhà mắt xung đột với năng lực khống chế âm thanh của Khương Vọng, mà kích phát các loại âm thanh thứ ba, trực tiếp đánh bại thanh văn tiềm thái. Cũng dùng thứ này, lập tức muốn quyết định thắng bại của trận chiến. Nhân tâm quán là đại tông trong thiên hạ. Dịch đường y là bồn các y sư trẻ nhất nhân tâm quán. Toàn bộ nhân tâm quán, y là người ưu tú nhất dưới cấp bậc thần lâm, sao có thể không có mấy phần ngạo khí? Mặc dù không thích tranh đấu, không muốn phô trương dũng mãnh, nhưng mà Khương Vọng nếu như tìm tới của muốn luận bàn, y đương nhiên cũng là muốn thu thắng lợi vào túi, và lại còn muốn đại thắng nữa. Trong thế giới âm thanh, mỗi một lần đánh là dùng ngàn vạn kế va chạm thống hợp, mỗi một âm tiết có thể chia ra là một khúc ca hào hùng. Âm thanh kia lọt vào tai, chiếm tuyệt chính thính thức. Dùng nó mở ra ngũ giác, dùng nó tán loạn tâm thần. Lúc Khương Vọng rút kiếm cắt tường khí, sắc bén vô song. Nhưng ở trong thế giới âm thanh, dịch đường đang thế như là chẻ tre. Âm thanh phát ra như là tam quân đầy mạnh. Tiếng động muốn một lần quyết định, bỗng chốc, ngũ ngục xuất hiện. Nhãn ngục, nhĩ ngục, tị ngục, thiệt ngục, thân ngục. Khương Vọng thi triển ngũ thức địa ngục, trước tiên muốn khép kín năm giác quan của dịch đường. Thế nhưng, căn bản không thể làm được. Hai mắt dịch đường đen nhánh, hai tay thông suốt, cánh mũi mấp máy, mím môi không nói, nhưng ngũ thức tự do. Ngũ thức của y đều như là có linh, lại có hiệu quả giống như là vạn tiên trong vạn tiên cung. Dùng tư thái cường ngạnh nhất phá vỡ ngũ thức địa ngục bỗng nhiên xuất hiện. Cho nên hắn chỉ thấy Khương Vọng triển khai phương diện thần hồn. Sau ngũ thức địa ngục chính là tấn công thần hồn, quả quyết kéo dài khoảng cách. Khương Vọng kiếm động thông thiên cung, giống như là một vầng mặt trời chói chang rơi xuống thành cung. Cho dù đứng trong Thông Thiên Cung, cho dù ở dưới sự che chở của Thông Thiên Cung, Dịch Đường vẫn cảm thấy thần hồn chấn động, không khỏi kinh hãi. Cường độ thần hồn mà Khương Vọng biểu hiện ra quá đáng sợ. Đương nhiên, có Thông Thiên Cung che chở, đây chỉ là sự hoảng hốt cực kỳ ngắn ngủi, e rằng cho chưa tới một phần ngàn hơi thở. Ước chừng căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chiến cuộc. Ước chừng sao? Ý nghĩ bé nhỏ này vừa xuất hiện, trong Thông Thiên Hải của y cũng đã xuất hiện sóng lớn ngập trời. Thân thể bị trói, siêu phẩm đạo thuật Long Hồ. Bên trong biển động như là long, ở bên ngoài có Bát Phong Thành Hồ, Long Hồ Thành Phượng, phải bị chém chết. Khác với những người lần đầu nhìn thấy môn đạo thuật này, Dịch Đường là bổn các y sư, hiểu biết cơ thể người, người cùng với cảnh khó sánh bằng, trước tiên sẽ biết vì sao bản thân bị trói, biết rõ bệnh lý, cho nên hốt thuốc đúng bệnh. Vùng trời ngũ phù hải của y ầm ầm xuất hiện một tòa phủ đệ màu xanh. Trên Thông Thiên Hải đồng bộ ngưng tụ ra một hư ảnh dược đình. Thông Thiên Hải gầm gừ bất an, giống như là hư hỏa sôi trào dưới dược đình, thậm chí là phía trên dược đình còn có khói nhẹ lượn lờ. Vì thế trong sóng cuộn ở Thông Thiên Hải, thân thể của y vậy mà tản ra một loại dược hương, khiến cho người ta tai thính mắt tinh, khiến cho người ta có thể cảm nhận được sức mạnh của y, một sức mạnh, một sức sống bừng bừng, vô hại. Bên ngoài cơ thể, mỗi một hoa văn giống như đều linh động lên, giống như là có sức sống của chính mình, vừa co lại liền giãn ra, cho nên Bát Phong đột nhiên bị phá. Nhưng mà cũng không có thời gian để thở dốc. Ngay một khắc cơ thể lấy lại tự do kia, Dịch Đường chỉ thấy một thủ ấn biến ảo bay đến trước mặt. Khương Vọng vẫn là Khương Vọng đó, nhưng mà trường kiếm của Khương Vọng vẫn còn ở trong vỏ kiếm. Một kiếm lúc khai chiến, tung kiếm xông đến thế giới thần hồn, giống như là chỉ là một hồi ảo mộng. Chưa bao giờ bắt đầu, chưa bao giờ xảy ra, nhưng một lần một ấn lại là chân thực không gì sánh được. Trên ngực người kia lấp lánh năm đoàn ánh sáng rực rỡ. Có một hư ảnh thần điều một chân đang vỗ cánh bay sau lưng người kia. Thiên phủ thể, thần điều tất phục. Dịch Đường có một loại dự cảm cực kỳ nguy hiểm, cũng trước tiên hành động đáp lại. Bên trong ngũ phù hải của y liên tiếp xuất hiện hai loại ánh sáng thần thông, hai màu xanh trắng quân thần xuất hiện, kết thành một chiếc ô màn châu. Châu ngọc tròn tròn, màu sắc mềm mại. Trừ tà bất xâm, trừ ác tránh lùi. Đây chính là nguyên châu tán, là thuật phòng ngự mạnh nhất của y, chưa bao giờ bị công kích dưới cấp bậc thần lâm phá vỡ. Nhưng mà cơ hồ cùng lúc đó, diễm hòa chi hải trong nhà mắt phủ kín mặt đất, diễm tức tùy ý bay múa đầy trời, khói lửa lưu tinh, phá vỡ trường không. Hỏa giới xuất hiện. Dịch Đường ngẩng đầu nhìn lên trời, xuyên qua nguyên châu tán, một tòa thành lửa hoa lệ mà cực lớn đang thiêu đốt, chưa từng xuất hiện, ầm ầm hạ xuống từ hỏa giới này. Rắc một tiếng, nguyên châu tán trực tiếp bị phá hỏng. Năng lực ở phương diện ngũ thức của Dịch Đường đương nhiên là mạnh hơn, nhưng mà không thể dễ dàng đánh tan trạng thái thành vân tiên của Khương Vọng như vậy. Sở dĩ trạng thái thành vân tiên bại như là núi đổ nhanh như vậy, là bởi Khương Vọng đã hoàn toàn bỏ qua việc chiến đấu âm thanh. Lúc phát hiện ở phương diện này khó địch lại đối thủ, liền đã lựa chọn đổi chiến trường. Dùng ngũ thức địa ngục làm cái bẫy, tiến thêm một bước nhấn mạnh ấn tượng mình bị tình thế bắt buộc trong trận chiến ngũ thức. Ở trong lĩnh vực Dịch Đường am hiểu nhất, cho y rất nhiều tự tin dạt dào. Lại thêm tấn công thần hồn, dao động tâm trí, lại thêm Long Hổ chi thuật, trói buộc thân thể. Cuối cùng mới là thủ đoạn tuyệt sát. Trong nhà mắt Khương Vọng triển khai thiên phủ thể, dùng tất phương ấn cường hóa tam muội chân hỏa, dùng lượng lớn tam muội chân hỏa duy trì hỏa giới. Lại bên trong hỏa giới thi triển diễm hoa phần thành, hỗn hợp ấn pháp, thần thông kết hợp với siêu phẩm đạo thuật, nhiều loại diệu pháp hợp thành một. Một hỗn hợp thuật pháp này hạ xuống, uy năng đã không thể chỉ dùng hai chữ kinh khủng để hình dung nữa. Thậm chí Khương Vọng cũng chỉ có thể hoàn thành trong trạng thái thiên phù thể. Dịch Đường lần đầu chân chính cảm nhận được thời khắc nguy cơ sinh tử. Y dường như đặt mình vào trong một hỏa giới bao la, một thân một mình bị cả thế giới đổ xuống. Không thể dùng sức, không thể làm gì, không thể nào kháng cự. Bộp một tiếng, là một tiếng vang nhỏ như vậy. Thực ra chỉ là một bàn tay thon dài, năm ngón tay gập lại. Diễm thành tiêu tán, diễm hoa tàn lụi, diễm tước yên lặng, diễm lưu tình cũng dừng lại. Ánh lửa đầy trời biến mất, hỏa giới biến mất trong tay Khương Vọng. Mọi thứ cực hạn bạo lực, cực hạn hoa lệ kia, giống như là chưa từng xuất hiện, như một giấc mơ. Dịch Đường có mạnh hay không? Chân truyền nhân tâm quán, bổn các y sư trẻ tuổi nhất hiện tại, đương nhiên là cường giả không thể nghi ngờ. Trình độ ngũ thức của người kia ở trong cùng cảnh, sợ rằng khó có thể tìm được đối thủ. Nhưng Khương Vọng dưới tình huống bất tiên cơ, thuận thế mà làm, trực tiếp dùng thuật pháp khiến cho người ta hoa cả mắt, gọn gàng linh hoạt chấm dứt trận chiến, chính là kết quả nghiền áp. Những đỉnh cấp truyền thừa kia, tu sĩ thiên tài thân truyền cường giả, vừa đến ngoại lưu, tức sẽ là dùng chân truyền thăng tiến, sau đó dùng thiên tư, leo đến đỉnh cao. Người giống như là đấu chiêu, trọng huyền tuân, ở trong thiên hạ có mấy ai có thể là đối thủ. Mà Khương Vọng, 17 tuổi chạy trốn khỏi thành Phong Lâm, lại phải trèo lên lại từ đầu. Đối với hắn mà nói, mỗi một bước đi sau này đều hoàn toàn mới. Thế giới xa lạ. Hắn đã từng giết ngoại lâu. Lúc ở nội phủ cảnh đã giết ngoại lâu. Nhưng mà đối với ngoại lâu cảnh, hắn cũng không thể nói rằng đã hiểu hết. Trọng Huyền Tuân có thể ở trên quan hà đài khinh miệt nói. Ngoại lâu hình như cũng không khó hiểu lắm. Còn hắn thì không thể. Là vừa đi, vừa xem, vừa nghĩ, vừa tranh. Bổ sung tích lũy ở Hoài Phủ Quốc Công. Lịch duyệt phong phú ở Sơn Hải Cảnh, thành bất thục. Được chứng kiến trần tướng thế giới sinh diệt, cũng như nghe qua bí văn 900 năm trước, cảm nhận được rất nhiều loại nhân sinh phức tạp. Dừng lại ở Sơn Mạch Ngột Yểm Đô, cách biệt với nhân thế, ngồi một mình hơn nửa năm, mới rốt cục đã tiêu hóa được toàn bộ thu hoạch sau ngoại lâu, tiến về hướng vị trí mạnh nhất cảnh này. Hắn thản nhiên, cũng thực yên bình. Chiến đấu đã chấm dứt. Dịch Đường nhìn Khương Vọng thu tay, trong nhà mắt có hoảng hốt. Cứ thua như vậy sao? Y chưa thể hiện thân hoàn toàn. Y còn rất nhiều thủ đoạn bí truyền của nhân tâm quán, vẫn chưa thể dùng tới. Đúng vậy. Cứ thua như vậy. Đối với một trận chiến mà nói, học bao nhiêu, học cái gì đều không quan trọng. Biểu hiện trong lúc chiến đấu mới là thứ quan trọng. Đa tạ. Khương Vọng đúng lúc nói chắp tay. Giọng nói ôn hòa, không mang theo một chút tính công kích nào. Dịch Đường phục hồi lại tinh thần đáp lễ nói. Khương Thanh Dương, danh bất hư truyền, Dịch Mỗ thua. Thuộc tâm phục khẩu phục. Khương Vọng mở hai tay kết lễ ra. Ở trên bàn tay nâng vân mộ, trong chẻo lấp lánh, có cá nhỏ ngũ sắc bơi lội bên trong. Hắn đưa bình vân mộ tới nói. Được dịch huynh thành toàn. Trận luận bàn này khiến cho ta nhận được không ít lợi ích. Dùng lễ mọn đơn giản này để bày tỏ tâm ý. Vạn thỉnh, đừng chối từ. Dịch Đường khoát tay nói. Ta đã thua rồi. Sao có thể mặt dày muốn cá ngũ sắc của ngươi? Khương Vọng vẫn nâng tay biểu cảm thần khiết. Cá này trên thân có kỳ độc. Thiên hạ hiếm thấy. Chỉ có ở trong tay thánh thủ như Dịch huynh mới có thể phát huy tác dụng. Ta có được mà không dùng đến, đúng là hơi phí của trời. Không dối gạt gì Dịch huynh, lần này tới chính là tìm một chốn về cho cá nhỏ. Luận bàn ngược lại chỉ là thuận tiện thôi. Đây chính là cá ngũ sắc, lại là pháp khí khiến ta lo sợ bất an. Dịch Đường nhìn hắn nói, không biết ta có thể giúp gì được cho ngươi không? Thật đúng là có một chuyện. Khương Vọng cười nói. Dịch Đường có chút thả lòng. Quả nhiên là thế. Biểu cảm bình thường, nói. Đừng ngại nói xem có một chút. Chuyện đủ khả năng, ta không chối từ. Ý ngoài lời nói chính là, nếu chuyện ngoài khả năng, thì ngươi đừng trách ta. Không biết Dịch Huỳnh có thể hỗ trợ viết giúp một phong thư tiến cử, để ta có thể lén đến gặp Thôi Nhất Canh không? Khương Vọng cười nói, thư viện cần khổ, dù sao cũng không giống Nhân Tâm Quán Diệu Thủ Nhân Tâm, mở rộng cửa chào đón rất là khó vào. Thư viện cần khổ là thư viện đứng đầu tứ đại thư viện trong thiên hạ, mà Thôi Nhất Canh là đệ nhất ngoại lâu thư viện cần khổ. Địa vị người kia ở thư viện cần khổ không khác gì địa vị của Dịch Đường ở Nhân Tâm Quán lắm. Hai đại tông này cũng không xa nhau lắm. Theo Khương Vọng, dù sao giữa hai người này cũng có thể có một chút qua lại mới đúng. Dịch Đường kinh ngạc hỏi, là đi khiêu chiến sao? Khương Vọng chỉ nói, chỉ là tiềm tu lâu ngày, cuối cùng được xuất quan, muốn tiếp xúc các núi cao còn núi cao hơn, để trải nghiệm một chút mà. Khương Huynh mới là núi cao còn có núi cao hơn đó. Dịch Đường lắc đầu cảm thán một tiếng, liền cười nói, phong thư này ta sẽ viết, đạo lý người giỏi còn có người giỏi hơn này, không thể chỉ có một mình Dịch Đường ta biết được. Hiển nhiên theo hắn, Thôi Nhất Canh của thư viện cần khổ cũng không phải là đối thủ của Khương Vọng. Khương Vọng cười nói, nếu Dịch Huynh không ngại phiền toái, chi bằng viết nhiều thêm mấy phong đi. Dịch Đường ngước mắt, Khương Huynh có muốn đi đâu? Khương Vọng nói, suốt dọc đường này, thư viện cần khổ, thư viện Thanh Nhai, Đồng Vương Cốc, Huyền Không Tự, Tam Hình Cung. Dịch Đường bỗng nhiên đổi sắc. Xem ra Khương Huynh đây là muốn thử kiếm khắp thiên hạ, kiểm chứng đệ nhất à? Khương Vọng nói, đất phòng của ta ở trấn Thanh Dương, đây chỉ là trên đường về nhà thôi. Dịch Đường cười nói, con đường này có hơi vòng vèo một chút. Khương Vọng ánh mắt yên tĩnh, có thể mỗi ngày nhìn thấy phong cảnh mới, vòng một tí cũng không sao. Những nơi khác đều không có vấn đề gì, chỉ là đối với Đông Dương Cốc, Khương Huynh tốt nhất đừng dùng đến thư tiến cử của ta. Dịch Đường đưa tay dẫn đường nói, mời vào thư phòng ngồi tạm. Xem ra hai đại thánh địa y đạo này chất chứa oán hận thâm sâu. Khương Vọng nghĩ tới nói, không có việc gì, nếu có thể khơi thêm một chút lửa giận, có lẽ chuyện luận bàn lại càng chân thật. Thực ra muốn khơi lên sự phẫn nộ của tu sĩ Đông Vương Cốc, hắn cũng không cần thư Dịch Đường. Với sự ủng hộ của Đông Vương Cốc đối với thần quốc, hắn xuất hiện ở Đông Vương Cốc đã là một loại khiêu khích. Lại dựa vào việc hắn đã từng chém tu sĩ mặc tử sở của Đông Vương Cốc, quả thực có thể trực tiếp bùng nổ. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nói ra lợi ích đối với Dịch Đường. Dịch Đường cũng chỉ cười cười. Đến thư phòng, nội dung của mấy phong thư cơ bản giống nhau. Tùy bút vung liền mạch, cũng đang đóng dấu danh chương, tư nhân của mình, lần lượt đưa cho Khương Vọng. Khương Vọng liên tục nói cảm ơn, cũng không ở lại thêm, đội nón chùm đầu lên, liền tự rời đi. Trong thư phòng yên lặng một lúc, cho đến khi tên đệ tử Hách Chân của Nhân Tâm Quán kia đẩy cửa đi vào. Dịch sư huynh, người lúc nãy là ai vậy? À, một người quen. Dịch Đường nói. Sao vậy? Không có, không sao cả. Hách Chân gãi gãi đầu, chỉ là có hơi tò mò. Dịch Đường đang ngồi trước bàn lật xem y án, liền đứng lại, dừng lại, nhìn hắn ta một cái thật sâu nói. Tò mò không phải là chuyện xấu, nhưng mà nếu như không quản được mình, thì rất phiền toái. Sư huynh dạy rất đúng. Hách Chân cúi đầu nói. Dịch Đường nâng ngón tay chỉ Bình Vân Mộ đang để ở góc bàn. Cầm đi đi. Sư huynh cho ta sao? Hách Chân có chút kinh ngạc. Vẻ mặt Dịch Đường rất bình thản. Không phải ngươi thích sao? Cầm đi đi. Đa tạ sư huynh. Hách Chân vui vẻ ra mặt mà nâng Bình Vân Mộ lên, ôm vào trong ngực, cũng nhìn kỹ cá nhỏ ngũ sắc đang bơi lội ở bên trong. Nhưng mà có một điều kiện. Dịch Đường nói, người ta đưa cá ngũ sắc này tới, hy vọng có thể tận dụng mọi công dụng của nó. Ngươi phải mau đi tinh luyện độc tố của nó ra, tìm xem cách phá giải, có thể làm thuốc hay không. Được rồi. Hách Chân thuận miệng đáp, ôm lấy Bình Vân Mộ, yêu thích không rời tay đi ra ngoài. À đúng rồi, Dịch Đường có nói với theo, nói Huyền Hồ Lang trận này bỏ nhiều công sức một chút, cảnh mục tranh nhau, thiên hạ khó có thể giữ không chút sai lầm. Tình huống bên phía Tuyết Quốc thế nào, cũng cần phải nhanh chóng dò ra chân tướng. Nghiên cứu hoang mạc với chúng ta là cực kỳ quan trọng, lúc này không thể thiếu tài liệu. Y nhấn mạnh nói, Tuyết Tuệ rất quan trọng. Được rồi, Hách Chân nói, có thể được Dịch Đường đối đãi như vậy, hắn ta đương nhiên là không giống như những Khương Vọng nghĩ, chỉ là một gia hỏa chuyên đi lừa người. Nhân Tâm Quán có truyền thống y tu, lúc du lịch thiên hạ, mang bên mình một cái gậy trúc, một cái hồ lô, chăm sóc người bị thương cứu sống người chết, không thu tiền của người bệnh nghèo. Mà trong Nhân Tâm Quán, bọn họ còn có trách nhiệm thu thập tình báo thiên hạ, bao gồm các loại nghi nan, tạp chứng, các chuyện hiếm lạ khó có thể tưởng tượng, cùng với hướng đi của các đại thế lực. Nhóm người ưu tú nhất trong số đó gọi là Huyền Hồ Lang. Tứ đại thư viện trong thiên hạ đều có phong thái riêng. Thư viện Cần Khổ dùng tính chịu khổ chịu khó học tập xếp hạng thứ nhất, tôn sùng tinh thần học tập, đầu treo thòng lọng, dùi nhọn đâm đồi, dùng đọc vạn quyển sách là trụ cột nghiên cứu học vấn. Thôi Nhất Cành là đại biểu cho tinh thần khổ học như vậy. Lúc những đứa trẻ khác còn để mông trần chạy nhảy khắp nơi, hắn ta lại luyện kiếm mỗi ngày một canh giờ. Tiên sinh lập tức đặt tên là Nhất Cành. Hiện tại ở thư viện Cần Khổ, dưới thần lâm liền doãn ta dẫn đầu. Nghe nói có người bái phòng, hắn ta vốn không muốn gặp. Biển học vô bờ, con đường vô tận, lãng phí thời gian chính là đang bóp chết sinh mệnh. Nhưng mà thư dịch đường nhân tâm quán, hắn ta cũng không tiện coi thường. Liền ở chỗ mình luyện kiếm, gặp khách một lần. Một ngày hết sức bình thường, không phải là ngày hoàng đạo gì, cũng không có sự kiện lớn nào xảy ra, chẳng khác gì với những ngày khác. Nhưng mà lúc nhìn thấy vị khách xa lạ này, Thôi Nhất Cành liền thấy kiếm trong vỏ kêu vang lên. Cho nên hắn ta rời mắt đến bên bích trúc, nhìn về phía vị khách độ nón chùm đầu mặc áo tơi, được Dịch Đường viết thư tiến cử. Nơi hắn ta luyện kiếm là một mảnh rừng trúc. Ở trong mảnh rừng trúc này chỉ có một mình hắn ta. 10 năm trước, hắn ta bắt đầu chuyển tới chỗ này luyện kiếm. Mỗi một cây trúc chỉ luyện một kiếm. Thời gian 10 năm, hơn 3.000 gần 4 ngày, hầu như là đều đã vung kiếm mỗi một cây trúc ở đây. Nhưng mà luyện kiếm 10 năm, toàn bộ rừng trúc không có một vết kiếm. 10 năm qua không có một mảnh lá trúc nào rơi về kiếm khí. Đây là một mảnh rừng trúc tĩnh lặng, mà âm thanh của Thôi Nhất Canh lại trầm lắng và kiên định. Kiếm các sao? Hắn ta hỏi. Lời nói cực kỳ ngắn gọn, hiển nhiên là một người vô cùng không muốn lãng phí thời gian. Cho nên Khương Vọng trực tiếp tháo nón chùm đầu xuống. Khương Vọng. Thôi Nhất Canh đứng ở rừng trúc, giống như một cây trúc, hợp thành một thể với rừng trúc nơi đây. Hắn ta không cao không thấp, không bập không gầy. Vẻ bề ngoài không có nơi nào khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, cũng tuyệt đối không chỗ nào khiến cho người ta cảm thấy quái dị. Cả người nhìn qua vô cùng bình thường, cũng vô cùng đơn giản. Thậm chí kiếm của hắn ta, dùng trúc làm vỏ, dùng gỗ làm chuôi, cũng đơn giản đến cực điểm. Mỗi một vết dư thừa cũng không có. Biểu cảm lúc này quán ta rất bình thường, giống như căn bản không có một chút gợn sóng nào đối với cái tên Khương Vọng này. Cái gì mà hạng nhất hoàng hà, cái gì mà thiên kiêu đại tề, trong thế giới quán ta căn bản không quan trọng. Chỉ có một người, một kiếm, một đời. Chuyện gì? Hắn ta hỏi. Khương Vọng chắp tay làm lễ, dùng thư thái không hề lãng phí thời gian của đối phương, cũng nói ngắn gọn. Vấn kiếm. Thôi Nhất Cảnh giống như là cũng liền lược bớt quá trình suy nghĩ, chỉ nói một tiếng được. Khương Vọng tay trái nắm lấy vỏ kẻ vỏ kiếm, nâng trường tương tư đến trước mặt, dùng nó hướng về với Thôi Nhất Cảnh, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị chiến đấu. Giống như Thôi Nhất Cảnh, hắn cũng cảm nhận được trường tương tư run rẩy kêu lên. Đây là đối thoại giữa danh kiếm và danh kiếm, là khi đối mặt với thứ cực kỳ sắc bén muốn tranh đua. Thôi Nhất Cảnh xoay một bước, mỗi chân của hắn ta đối diện Khương Vọng. Trong rừng trúc xanh tươi này, mọi chiếc lá trúc dựng lên, mọi lá trúc trong nháy mắt chuyển hướng, mọi lá trúc đồng loạt chuyển mọi mũi nhọn về phía Khương Vọng. Mỗi một mảnh lá trúc đều giống một thanh kiếm, cho nên lúc này thứ đang hướng về Khương Vọng là hàng trăm, hàng vạn thanh kiếm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.